Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1552, chương 1538 nổi lên nguyên thần thuật. Chương 1538 thật là tiểu tâm cẩn thận. Chỉ là hiện tại mới trốn đã chợ mơ siêu, nhìn đến triệt thoái phía sau áo thuật Nhiệt Long. Hỏa thần đại đạo lạnh lùng cười chung quanh ngọn lửa thế giới bắt đầu sụp đổ, giơ tay ném đi. Trưởng hướng bay ra một tòa to lớn cửa đá không ngừng biến đại cắn nuốt toàn bộ ngọn lửa thế. Giới, có thể nhìn đến cửa đá hai cánh cửa phi thượng điêu khắc khởi nguyên tổ thụ sáng tạo đa nguyên vũ. Trụ chuyện xưa, mà ở khung cửa thượng càng là rậm rạp điêu khắc đa nguyên vũ trụ sở hữu vạn vật chúng sinh khởi. Nguyên thiên môn, vận mệnh thần bên trong thành. Thần đế á đồng tử co rút lại kinh hô, nguyên tiêu cũng là kinh sợ. Hắn cùng thần đế á vừa mới nói lên khả năng tồn tại nhưng là đã hủy diệt khởi nguyên thiên môn. Hỏa thần đại đạo thế nhưng liền thật sự lấy ra một tòa khởi nguyên thiên môn. Này tòa cửa đá trừ bỏ mặt trên phù điêu bất đồng còn lại hoàn toàn cùng chín đại thiên môn một cái. Khuôn mẫu, không đúng. Này không phải khởi nguyên thiên môn. Chỉ là một kiện mô phỏng bất hủ thần khí, thần đế á vỗ vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra nói, nếu là tồn tại. Hỏa thần, lộng không hảo thực sự có khả năng bị hắn rèn ra một phiến bất thâu cấp 9 đại thiên môn khởi. Nguyên thiên môn, nhưng chỉ là một cái ngã xuống sau chạy thoát tàn niệm. Thực lực tổn hao nhiều hiển nhiên không có khả năng làm ra thật sự khởi nguyên thiên môn. Nếu không đừng nói vận mệnh thần thành muốn hủy ở nơi này. Nàng thần đế á đều phải chuẩn bị trốn chạy, hỏa thần đại đạo lúc này dùng này tòa nhiều nhất chỉ có thể gọi khởi nguyên chi môn, nguyên lai là. Cái sơn trại phờ mơ siêu, nguyên tiêu lạnh giọng nói là nói như vậy. Hắn lại một chút cũng không dám đại ý duỗi tay xé rách không gian đi vào. Vận mệnh của hắn cảm giác nói cho hắn, nếu hắn lúc này lại không toàn lực ra tay. Áo thuật Nhiệt Long rất có khả năng trái lại bị hỏa thần đại đạo khống chế được đối phó hắn tiếp. Theo nháy mắt, nguyên tiêu đã dung nhập chính mình sáng tạo vượt qua bất hủ điên phong áo thuật Nhiệt Long trong cơ thể, từ hắn tự mình khống chế áo thuật Nhiệt Long. Nếu con ngăn không được một cái sơn trại khởi nguyên thiên môn hắn cũng liền có thể trực tiếp nhận. Thua thật là tìm đường chết, nhìn càng cường một ít áo thuật Nhiệt Long. Hỏa thần đại đạo trong mắt hiện lên lành lạnh hàn quang, nguyên tiêu hiện tại là trí tuệ thần nghiệt. Giết chết hắn cũng sẽ không xúc động hoàng kim vũ trụ quy tắc. Lần này cơ hội hắn nhất định phải bắt lấy, nổi lên nguyên thần thuật. Khởi nguyên thiên môn, hỏa thần đại đạo một tiếng quát lạnh, trong tay khởi nguyên căn nguyên chi lực dung hợp ngọn lửa căn nguyên chi lực hóa thành một tòa. Ngọn lửa tạo thành khởi nguyên chi môn, này tòa ngọn lửa khởi nguyên chi môn. Phá không dung nhập bất hủ thần khí khởi nguyên chi môn, hai người chồng lên. Hướng về áo thuật Nhiệt Long trấn áp mà xuống, bên trong cánh cửa từng điều ngọn lửa xiềng xích. Xuyên thủng hư không từ bốn phương tám hướng bao trùm mà đến bao phủ áo thuật Nhiệt Long. Cuối cùng hóa thành một cái pháp tắc xiềng xích tạo thành xiềng xích viên cầu. Này pháp tắc xiềng xích bản thân thế nhưng cũng là một kiện bất hủ thần khí. Vẫn là dung hợp nguyên trùng chi lực bất hủ thần khí, nguyên trùng chi lực khắc chế khởi nguyên chi. Lực, hai người dung hợp chỉ biết tạo thành khởi nguyên chi lực bị cắn nuốt nhằm vào loại này chí mạng. Nhược điểm, hỏa thần lựa chọn luyện chế ẩn chứa nguyên trùng chi lực bất hủ thần khí. Mượn này tránh đi nguyên trùng chi lực đối hắn khắc chế. Chỉ cần không bị nguyên trùng chi lực khắc chế, hắn hỏa thần vốn chính là đa nguyên vũ trụ xếp hạng tiền tam khủng bố tồn tại, bất hủ xiềng xích vây. Khốn trụ áo thuật Nhiệt Long, hướng về khởi nguyên chi môn mở ra bên trong cánh cửa co rút lại trở về. Giờ này khắc này, nguyên tiêu có thể rõ ràng mà cảm nhận được áo thuật Nhiệt Long trong cơ thể nguyên trùng chi lực. Bị trừ đi, một khi hoàn toàn mất đi nguyên trùng chi lực. Áo thuật Nhiệt Long liền sẽ hỏng mất rớt, cứ như vậy lọt vào khởi nguyên chi môn khẳng định phải bị bên trong khởi nguyên chi hỏa hỏa lò đốt. Cháy thành hư vô, ở hắn lần lượt trêu chọc hạ. Hỏa thần đại đạo lúc này đây xem ra là thật sự muốn hạ tử thủ thâm hắc sắc ngọn lửa. Từ Nguyên tiêu tả mục phụt ra mà ra, đây là khoảng cách bất hủ chỉ kém một đường chuông tang chi hòa. Chuông tang chi hòa nguyên bản là thời gian, tử vong dung hợp hắn tự thân căn nguyên huyết mạch cùng thần nhiệt chi lực một loại ngọn lửa. Từ hắn đệ nhất thế sáng tạo mà ra một loại chuyên môn khắc chế thần nhiệt chi lực hoàng kim ngọn lửa, trong đó mấu chốt chính là hắn huyết mạch. Hắn trong huyết mạch thiên nhiên ẩn chứa không sợ thần nhiệt chi lực lượng, nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới có thể mượn dùng gen trọng tổ thiên phú tự do ở trí tuệ thần nhiệt cùng nhân loại hai loại sinh mệnh hình thái cho nhau thay đổi, này nói cách khác. Chuông tang chi hỏa nội trừ bỏ hắn huyết mạch chi lực mặt khác lực lượng đều có thể thay đổi, siêu. Não, có thể bắt đầu rồi, Nguyên Tiêu quả quyết nói, chế tạo áo thuật nhiệt long. Hắn cũng không phải là vì chế tạo một cái ngắn ngủi tồn tại tay đấm. Hắn vu sư ma thể gần người thịt bác đều bất thâu cấp áo thuật nhiệt long. Hắn chân chính mục đích chính là mượn dùng áo thuật nhiệt long thăng hoa tự thân chuông tang chi. Hỏa, đinh, chuông tang chi hỏa chuyển hóa bắt đầu rót vào huyết mạch chi lực, nguyên trùng chi lực, cắn nuốt pháp tác, áo thuật pháp tác, thời gian pháp tác, nhân quả pháp tác, sáu loại lực lượng bắt đầu tiến hành bước đầu dung hợp. Bắt đầu đốt cháy áo thuật nhiệt long từ giữa rút ra thần nhiệt chi lực hóa thành chất dinh dưỡng. Chuông tang chi hỏa tiến hóa bắt đầu, theo siêu não đối ngọn lửa khống chế, áo thuật nhiệt long còn không có phát huy đã bị chuông tang chi hỏa đồng hóa tại đây trong quá trình. Chuông tang chi hỏa hoàn toàn đánh vỡ bất hủ bình cảnh trở thành bất hủ mồi lửa. Hơn nữa một đường tăng lên vẫn luôn tăng lên tới bất hủ điên phong trình tự. Đại lượng nguyên trùng chi lực căn nguyên làm chuông tang chi ngòi nổ bị cắn nuốt hết thảy truyền. Hóa vì chuông tang chi hỏa khủng bố uy năng, cuối cùng một chút chuông tang chi hỏa co rút lại. Hóa thành một cái vô hạn cổ xà trở về Nguyên Tiêu tả đồng, đã không có áo thuật nhiệt long. Bất hủ xiềng xích bắt đầu hướng Nguyên Tiêu quấn quanh mà xuống, chuông tang chi hỏa từ quanh thân. Lỗ chân lông phun trào mà ra đem Nguyên Tiêu hóa thành một cái hỏa người. Bốc hơi sương mù bốc lên gian Nguyên Tiêu hóa thành một cái bất hủ điên phong huyễn sương mù người. Khổng lồ, bất hủ điên phong mồi lửa mượn dùng nguyên sơ chi hồ lực lượng. Đủ để ra đời một cái bất hủ điên phong huyễn sương mù người khổng lồ con rối, quan trọng nhất chính là, cái này huyễn sương mù người khổng lồ nắm giữ chính là chuông tang chi hỏa lực lượng nguyên bản. Khắc chế áo thuật nhiệt long bất hủ xiềng xích, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu hòa tan. Trái lại bị trong ngọn lửa càng cường nguyên trùng chi lực cắn nuốt đồng hóa. Bất quá ngắn ngủn thời gian bất hủ xiềng xích đã ở chuông tang chi hỏa huyễn sương mù người khổng lồ thủ hạ hủy diệt, bất hủ xiềng xích nói đúng không hủ thần khí. Kỳ thật căn bản không có siêu thoát bất hủ trung tâm siêu cô thể trở thành bất hủ thần khí. Chỉ là bởi vì thứ 17 trọng đại luyện bảo thân thuật. Chỉ là bởi vì trong đó dung hợp pháp tắc cùng trận pháp. Ở uy năng phương diện bất thâu cấp bất hủ thần khí. Nhưng là ở tự thân cường độ phương diện so với mặt khác bất hủ thần khí kém không ngừng một bậc tuy. Rằng hủy diệt bất hủ xiềng xích, nhưng là trì hoãn thời gian cũng đã làm hắn bị khởi nguyên chi môn trấn áp tiến nội thế giới, chung. Quanh là một mảnh khởi nguyên thánh hỏa tạo thành ngọn lửa hỏa lò. Hỏa lò nội từng đạo ngọn lửa gian thế giới sáng lập vũ trụ sinh diệt. Mỗi một cái thế giới cùng vũ trụ ở sinh diệt gian đều bùng nổ khủng bố uy năng. Dù cho là bất hủ điên phong vây ở chỗ này nhất thời nửa khắc cũng muốn ngã xuống, thật là thú vị. Nguyên Tiêu cười nói, hỏa thần đại đạo quả nhiên lợi hại. Biết khởi nguyên thánh hỏa bị nguyên trùng chi lực khắc chế. Vậy đem khởi nguyên thánh hỏa chuyển hóa vì vũ trụ sinh diệt gian hủy diệt chi lực. Làm hủy diệt chi lực trực diện nguyên trùng chi lực đem hắn sống sờ sờ luyện chết ở này ngọn lửa. Hỏa lò, mắt thấy một đám vũ trụ ở chung quanh sinh diệt. Hóa thành hủy diệt chi lực hướng về tự thân đánh sâu vào mà đến, Nguyên Tiêu diêu thân nhoáng lên. Biến mất tại chỗ, chỉ để lại một cái không ngừng nhảy lên đỏ tươi trái tim. Đây đúng là hắn dung hợp nguyên sơ chi hồ trái tim. hắn cũng không phải muốn mượn dùng nguyên sơ chi hồ lực lượng chống cự ngọn lửa hỏa lò luyện hóa, mà là muốn mượn dùng này ngọn lửa hỏa lò tới rèn luyện tự thân căn nguyên huyết mạch từ tu luyện. Lúc đầu liền dấu vết ở trong huyết mạch gen khóa, lúc này đây hắn muốn mượn dùng ngọn lửa hỏa lò hoàn toàn đánh vỡ ẩn chứa ở trong huyết mạch thiên phú cùng lực lượng, hắn muốn hoàn toàn nắm giữ không bao giờ chịu bất luận cái gì phong tỏa hạn chế. Chưa xong còn tiếp, hết chương.